Thiên đạo đồ thư quán, chương 2322, thành công đoạt xá. 2. Góc truyện audio.com, thiên nhận danh sư, chỉ ở trong truyền thuyết, trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới bây giờ chính mắt thấy, hơn nữa còn cùng trải qua nguy hiểm, vào sinh ra tử, khó trách nhờ vào sư ngôn thiên thụ, liền có thể để mấy vạn danh sư thần phục, cam tâm tình nguyện xưng lão sư. Một vị trưởng lão của danh sư đường cảm khái, trước đó còn khó hiểu, vì sao Trương Huyền nắm giữ loại năng lực này, để nhiều người thừa nhận tình nghĩa bán sư như vậy, nguyên lai giống như Khổng sư, là danh sư ngay cả ông trời cũng phải công nhận, loại người này, đừng nói để mấy vạn danh sư thần phục, cho dù làm cho cả đại lục, tất cả chủng tộc, tất cả danh sư, đều gọi một tiếng lão sư cũng không đủ. Nói cách khác, mặc cho trưởng thành tiếp, thật có thể trở thành vạn thế chi sư. Ta biết vì cái gì không thể vượt qua được hắn. Người như vậy, làm sao vượt qua, thân thể Trương Cửu Tiêu lung lay, ngực khó chịu muốn hộc máu. Trước đó một mực lấy vị trước mắt này làm mục tiêu. Hy vọng cuối cùng có một ngày vượt qua. Hiện tại xem ra, căn bản làm không được. Khó trách thua thảm như thế. Thua thiên nhận danh sư. Không oan uổng, cũng không mất mặt, vị siêu cấp thiên tài kia của gia tộc, khẳng định cũng kém xa. Có điều hắn có tài nguyên gia tộc, tiến bộ càng lớn, thực lực càng lợi hại. Nếu như hai người gặp gỡ, lại là kết quả gì? Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra. Vị siêu cấp thiên tài kia, mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe đồn cũng khoáng tuyệt cổ kim, vạn năm khó gặp. Không biết so với vị thiên nhận danh sư này, có thể chênh lệch bao nhiêu? Có thể cũng giống như mình, bị đả kích sống không nổi hay không? Về sau có cơ hội, để bọn hắn gặp mặt nha. Nắm đấm căng thẳng, trong lòng Trương Cửu Tiêu âm thầm tính toán. Sự tình ta là thiên nhận danh sư, cũng hy vọng chư vị đừng rêu rao. Không để ý tới mọi người khiếp sợ, Trương Huyền lần nữa nhìn qua. Trải qua sự tình Thanh Nguyên Đế Quốc, hắn biết trong danh sư cũng sẽ có nội gian của dị linh tộc. Một khi tin tức của thiên nhận danh sư dò gì, nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Cho dù bây giờ hắn có được sức chiến đấu của xuất khiếu cảnh trung kỳ, nhưng ở trước mặt cường giả chính thức, vẫn không đỡ nổi một đòn. Không có thực lực tuyệt đối, thì vẫn phải khiêm tốn một chút. Thiên nhận danh sư, chỉ cần là danh sư, đều sẽ nói năng thận trọng. Trương sự yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không dò gì. Đám người hình đường chủ nói. Hiện tại ta lấy thân phận danh sư thế. Một khi dò gì, vạn kiếp bất phục, một vị trưởng lão của danh sư đường nói. Thấy hắn thề, những người khác cũng dồn dập mở miệng. Phiền phức chư vị, Trương Huyền khoát tay áo. Không nói thêm lời, tiếp tục nhìn về phía trước. Những người khác ở trong đêm tối. Không nhìn thấy cảnh tượng ngoài trăm dặm, nhưng hắn vận chuyển minh lý chi nhãn, ở xa nữa cũng xem rõ rõ ràng ràng. Hai bên ý niệm vướng víu, đánh khó phân thắng bại, ngoan nhân hắn thuần phục, mặc dù trên thực lực kém ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc một đoạn dài. Nhưng người sau ở dưới linh tính công kích, ý niệm hỗn loạn, lại thêm khống chế đầu lâu lớn như thế, lực lượng tiêu hao quá nhiều, thực lực giảm đi. Chấm, thế mà đấu lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, xem ra không cần lo lắng. Trương Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười cười, hắn thuần phục ngoan nhân kia, nắm giữ trái tim, tương đương với có được nguồn suối lực lượng, sức chiến đấu sẽ càng ngày càng cường đại, mà đổi thành bên kia, mặc dù là đầu lâu, mang theo lực khống chế, nhưng ở phương diện cung cấp năng lượng lại yếu hơn rất nhiều. Mới đầu có thể bất phân thắng bại, về sau sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng bị cái trước thôn phệ, quả nhiên giống như dự đoán. Sau nửa canh giờ, tranh đấu dần dần yếu xuống, trước đó mặt người hung mãnh, dần dần phát sinh biến hóa. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút, nói với mọi người một tiếng, Trương Huyền đi thẳng về phía trước, Trương Sư, ta cùng ngươi chung một chỗ. Có nguy hiểm cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Ngô sư vội vàng mở miệng. Không cần, người đi qua cũng chỉ là vướng víu. Trương Huyền khoát tay, tốc độ cực nhanh, Ngô sư, chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh, ta gạt bỏ hắn rồi. Vừa tới trước hòn đảo, một ý niệm truyền vào trong óc, đúng là dị linh tộc mình thuần phục. Tốt, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn gật đầu, mặc dù gạt bỏ hắn, nhưng ta cũng bị thương nghiêm trọng, khả năng còn cần ngủ say một đoạn thời gian. Thanh âm của ngoan nhân tiếp tục vang lên, lần trước thôn phệ ngón tay, liền ngủ say rất lâu, lần này thôn phệ một cái con mạnh hơn mình, khẳng định càng không chịu nổi. Được, bất quá ngươi lớn như thế, làm sao ta mang ngươi đi? Trương Huyền nháy con mắt, đối phương đường kính chừng 2-3 dặm, không gian giới chỉ của hắn, căn bản không mang được, cho dù thiên nghĩ phong xào, trong khoảng thời gian này tăng trưởng, hoàn toàn khác biệt trước kia, cũng không chứa nổi lớn như vậy. Chủ nhân yên tâm, ta có thể tiếp tục ẩn thân ở trong thiên đạo chi thư. Tiếng nói kết thúc, hòn đảo to lớn nhoáng một cái, trực tiếp đi vào trong một quyển thư tịch. Cái này, Trương Huyền nhíu mày, thiên đạo chi thư còn có loại năng lực này, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hô, thư tịch rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, lập tức nhìn thấy một cái đầu người, một trái tim cùng một ngón tay lơ lửng ở trong đó. Tựa như một bức tranh lập thể, cực kỳ yên tĩnh, cách chương.